Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược. Chương 50, phiên ngoại 9. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, những tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn trên một hành lang thật dài. Thưa ngài, buổi sáng cố vấn Onsen đã xác nhận, tiền con số mặt tổ tài vụ đưa không có vấn đề. Được, kết quả tạm thời đừng cho tổ giám sát, chờ bọn họ tra. Tổ trưởng khu Nam nói kiểm kê còn cần một ít thời gian. Hôm nay xong khả năng có khó khăn, kỳ hạn chính là hôm nay. Không được ra cũng phải ra, lý do của bọn họ là nghiệp vụ hôm qua tiếp đơn hàng của công ty Fox. Từ tối hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay còn đang không ngừng chuyển đổi. Công tác thống kê sẽ có khác biệt, mỗi ngày đều có đơn hàng. Chẳng lẽ muốn ta đợi ngày không có đơn hàng nào? Nói cho bọn họ, trước khi hết giờ làm ta muốn nhìn đến con số. Dạ, thưa ngài, còn có bộ phận hạng mục đất và đầu tư cũng hoàn thành kiểm kê. Tổ đầu tư bên truyền lại báo cáo mới ra bị ngài Galo lấy đi một phần. Tiếng bước chân dừng lại. Galo, báo cáo các ngành ông ta đều muốn một phần trước. Không, ngài Galo cũng chỉ muốn một báo cáo trước. Hừ, tiếng bước chân lại vang lên. Ta sẽ bảo Liam chú ý nhiều hơn. Tổ nhân sự đã an bài chức vị cho đoàn đội ngài Galo mang đến. Ngài muốn xem không, đưa đến đâu, hai vị trưởng phòng, tổ phó tổ trưởng tổ đầu tư, tổ phó tổ trưởng tổ nghiên cứu, tổ đầu tư, Galo thực sự có hứng thú với đầu tư. Chúng ta cũng không phải mở ngân hàng. Ý ngài là, đưa Liam xem tư liệu phó tổ trưởng, cho anh ta quyết định, còn gì nữa? Không còn nhưng, buổi tối ngài thật sự không đến. Ngài không đến thì không có ý nghĩa. Họp xong lại nói, sau khi tốt nghiệp, Draco thật sự nghe Lucius đề nghị, đi đến Pháp Quốc tiếp quản Les. Vì nói Draco đến nay vẫn hoài nghi đó là một kế hoạch ý đồ chia rẽ mình và Harry. Dù sao cậu đến đây, Lucius liền lấy các loại danh nghĩa phái rất nhiều nam nữ phù thủy xuất sắc đến chỉ đạo kiêm hỗ trợ. Bọn họ đều có ngũ quan đoan chính, gia thế trong sạch, tuổi tương đương cùng với chưa lập gia đình, làm cho Harry luôn khẩn trương. Nhưng lý do của Lucius Draco cũng khó có thể phản bác. Dù sao Draco cần tôi luyện, đối với kinh thương cậu cũng có hứng thú. Theo cách nói của Lucius, Draco không cần vì lý do ngoài hứng thú miễn cưỡng tiếp quản. Mà ở cạnh Lucius, mặc dù là khách cũng sẽ nịnh hót Draco, trực tiếp ném người đến Pháp mới có thể nhìn ra được thực lực. Thêm Harry làm thần sáng cũng thường bận rộn đến mức không thấy bóng người. Draco vài lần ước hội bị cho leo cây có chút bất mãn. Vì thế gật đầu đáp ứng đề nghị của Lucius. Tháng sau, Draco mang theo một phù thủy cố vấn Lucius cho, đến Les đã thuộc về Malfoy. Làm thái tử một lần, chỉ là khi đó Les vừa mới đổi chủ một năm, tuy rằng đổi chủ lúc trước có một trận ồn ào huyên náo nhưng quyền phân tranh kinh doanh không cháy lan đến viên công dưới quá nhiều. Lucius mua Les thẳng đến Draco tiếp quản giống như là chuẩn bị bài kiểm tra cho Draco. Mặc dù Draco là người phụ trách tối cao, tiếp nhận Les cũng rối ren, lại càng không cần nói nguồn cung cấp và đối ngoại. Ưu thế và nhân mạch vốn có của Les đã mất rất nhiều. Vì thế vài năm này, người không đi hẹn hò được biến thành Draco. Harry cũng chỉ có thể chạy tới trong nhà Draco ở Pháp ai oán chờ người. Nhưng 5 năm phấn đấu đầy đủ làm cho người không có kinh nghiệm trưởng thành thành một người kinh doanh không còn bị khinh thường. Sau khi nghiêng ngả lảo đảo, biểu hiện của Draco coi như không tồi. Tổng sản phẩm của Les buôn bán ở Pháp, trước khi đổi chủ nằm trong top 3, sau đó một đường trượt xuống ngoài top 10, lại dần dần bò lại số 6, sau một năm lại vào top 5, một nguyên nhân là Les có năng lực, không thể không nói, những nhân tài vĩ đại Lucius phải tới cũng là trợ lực rất lớn. Mà Draco làm rất tốt, mặc dù Draco còn phải tiêu tốn không ít thời gian trấn an Harry táo bạo. Mà tháng 11 năm nay, kỳ hạn Draco đáp ứng Lucius đến. Nói cách khác, cậu có thể về Anh Quốc. Còn Les, mặc dù Draco có chút cảm tình, nhưng kế tiếp sẽ giao do cho quản lý mới tiếp nhận. Tháng này, Draco bận rộn giao quyền kinh doanh. Sau khi chấm dứt một cuộc họp cuối cùng vào buổi chiều, Draco lợi dụng vài giờ cuối cùng làm tổng giám đốc của Les. Nắm chặt thời gian phê mấy phong thư quan trọng của khách. Dù sao khách cũng mặc kệ ông chủ có đổi không. Sau đó nhanh chóng đảo qua mọi báo cáo nên chuyển giao. Khi hoàn thành mọi thứ, Draco thở hắt ra, xoa cổ, phát hiện đồng hồ trên tường đã chỉ 8:30. Mà 8 giờ là giờ bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ Freyr bọn họ đặt tại quán Rita. Nhưng trước 9 giờ Harry sẽ tới. Draco bóp chán, nghĩ mình đã liên tục 3 tuần không ở cùng Harry. Mà Harry không chỉ một lần có phản ứng bất mãn bọn Freyr, dù sao bọn họ đều là những phù thủy tuổi trẻ Lucius đưa tới. Nhưng cuối cùng Draco vẫn cầm áo khoác đi ra ngoài. Dù sao nếu Harry bởi vậy mà phát giận, vậy cũng là một lần cuối cùng. 8:40, Draco đến quán rượu. Khi hai mắt thích ứng ngọn đèn hôn ám, Draco tìm góc bị bọn Freyr hoàn toàn chiếm cứ. Chỉ thấy mấy sofa có 8, 9 nam nữ tuổi trẻ. Trên bàn nhỏ là vỏ chai bia và thức ăn. Giống như đã náo nhiệt, giờ đang thoải mái trò chuyện. Mà bọn họ diện mạo đoan chính, khí chất và trang phục không tầm thường dẫn tới tầm mắt của những người khách ở trong quán không ngừng đến chỗ góc nhỏ đó. Hey, Draco, nơi này, anh thật là muộn, buổi chiều cô gái tóc vàng xinh đẹp còn ở công ty quy củ gọi ngài. Lúc này nhiệt tình vẫy tay. Freyr, Draco gật đầu đi đến. Mọi người lập tức chừa ra chỗ trung tâm, có lẽ đều là người trẻ tuổi. Mặc dù ở công ty có chức vị cao thấp, bình thường Draco không hy vọng bày ra chức vụ cao thấp. Chỉ là anh biết chờ mong hoàn toàn đối đãi giống bạn bè bình thường có chút khác người. Cho nên miệng Draco cùng bọn họ nói đùa, một ít đãi ngộ ưu việt Draco sẽ không chối từ, giống như anh ở Slytherin được hưởng, mà như vậy cũng khiến Draco ở giữa bọn họ có vẻ trầm ẩm hơn tuổi thực tế. Không muộn, không muộn. Có thể quang minh chính đại uống rượu với ông chủ như vậy. Ngoài ý muốn, rất vui vẻ, Alex một nam phù thủy tóc nâu bên trái giơ cốc bia nói. Draco cầm cốc bia Freyr đưa, nói cảm ơn rồi mới nhướng mày nói. Thì ra ta còn đến nhầm, không thì anh có thể tự do hơn. Khó mà làm được, việc phải có đối chiếu. Alex khoát tay, anh không đến rượu hôm nay không thơm. Draco nhã nhặn gật đầu. Ta sẽ nhớ rõ, chờ sáng mai ta ngủ tự nhiên tỉnh, cơm trưa nhất định gọi anh, đừng để ý đến cậu ta. Một nữ phù thủy tóc đỏ đẩy Alex muốn kháng nghị ra ngắt lời. Lúc này chắc chắn anh còn chưa ăn gì đúng không Draco? Muốn một chút pizza không? Draco cười cười lắc đầu. Không cần, một chút nữa tôi phải đi. Thuận tiện nhìn đồng hồ trên tay. Tuy rằng chú ngữ báo giờ rất tiện. Nhưng Harry tặng đồng hồ dùng lâu cũng rất thuận tay. Freyr chừng, đều muộn, đừng nói cho em anh còn có báo cáo cần xem. Lại một cô gái tóc đỏ mỹ lệ ít tiếp lời. Hôm nay là thứ sáu. Freyr, cậu quên, tối nay Draco luôn không rảnh rỗi. Anh ấy còn đi hẹn hò với người yêu thần bí của mình. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Les. Ít nhất cũng nên để buổi tối cho chúng ta đúng không Draco? Freyr lập tức bất mãn kháng nghị. Draco chậm rãi nói, tôi cũng không biết em luyến tiếc ta như vậy. Ban ngày rõ ràng em trốn tôi rất xa ạ, ít cười. Galo làm anh giận, chúng tôi tự nhiên đều biết trốn. Nói đến Galo, đó là người dự định làm quản lý mới. Draco nhíu mày, ta thật không biết ông ta suy nghĩ cái gì. Chỉ cần báo cáo tài sản, nhưng cha nói mình có lý do. Mấy người cứ làm việc bình thường, có chuyện gửi thư cho ta, em sẽ làm, tiếp nóng bỏng gật đầu, cần mỗi tháng báo cáo, vẫn là mỗi tuần, lương như thế nào, thấy Draco nghiêm túc nghĩ. Freyr hừ lạnh, dừng, đêm nay không đề cập tới công việc, một nam phù thủy vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, sau khi về nhớ rõ viết thư, có lẽ không lâu sau tôi sẽ đi anh, nhất định sẽ đi tìm anh. Đề tài truyền, mọi người đột nhiên trầm mặc, bởi vì mỗi người đều biết Stanley tóc đuôi ngựa còn không buông việc theo đuổi Draco. Nhắc tới cái này, những người tuổi trẻ bọn họ được chọn lựa đến bên cạnh Draco làm việc. Tất nhiên Lucius sẽ không nói bất cứ đề tài nào cổ vũ theo đuổi người thừa kế tuổi trẻ. Chỉ là mặc cho tự nhiên phát triển, rất nhiều người thấy Draco đã có bạn lữ, cố ý cũng thành vô tình, đau khổ dây dưa rất ít, nhưng Stanley chính là một trong số đó. Draco chỉ gật đầu mỉm cười. Tự nhiên, đến lúc đó đến lượt ta tận tình làm chủ, lễ phép đáp lại ám chỉ giới hạn cho lễ phép chiêu đãi. Nhưng đều lâu như vậy, chúng tôi lại không thể biết cái người yêu thần bí kia là ai. Ít nhất đêm nay có thể lộ ra một chút chứ Draco. Chủ nhân hôn ngân kia thế nào? Tôi rất hiếu kỳ đâu. Alex không có ý tốt nền cổ hỏi. Hỏi như vậy, trái tim hóng chuyện của nhiều người nảy lên. Thất trùy bát thiệt nói. Thất trùy bát thiệt, chi dui ba si, bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. Nhất định là một nữ phù thủy đúng không? Cũng chỉ có con gái mới ghen như vậy à, con có bánh ngọt. Mỗi tuần đều xuất hiện trên bàn công tác, đó là sản phẩm nổi tiếng của anh, khẳng định là cô ấy mang đến, nhưng cô gái nào nhẫn tâm cắn dung lực như vậy chứ? Tôi thấy trên cổ Draco không phải hôn ngân, là bầm tím, ngu ngốc, là hôn cùng một chỗ, chồng lên nhau, mỗi tuần buổi sáng thứ năm nhạt nhất, cuối tuần đậm nhất, đều cùng một chút thật mưu mô à, Draco bị vợ quản chặt như vậy. Cũng là không phải không có lý do a, Draco vẫn ngoan ngoãn uống bia. Mỗi lần gặp gỡ loại ép hỏi này, Draco chỉ bảo trì trầm mặc, không nói đến những người trẻ tuổi này cũng không phải tất cả đều là người anh. Mặc dù là đến từ anh, sau khi Draco tốt nghiệp cũng không công khai thừa nhận có quan hệ gì với Harry. Đây là ước định với cha, muốn đính hôn. Phải giữ bí mật, dần dần mọi người cũng nghĩ rằng quan hệ người yêu của Draco và Harry khi còn ở trường học đã không còn tồn tại. Quỷ dị là nhiều năm như vậy cũng chưa gặp bóng người. Nếu không phải vẫn có hôn ngân, tôi còn tưởng già, không, thì thật là già đúng không Draco? Hôn ngân kia là chính anh làm, sau đó nhẫn là mang đùa. Draco lần đầu nghe cách nói vậy, cậu nhếch miệng nói. Ta làm như vậy làm cái gì? Vì tránh dây dưa à? Một người dây dưa, quả nhiên Stanley tiếp lời. Cho nên tôi vẫn không phục, nếu không chính mắt nhìn thấy người kia, tôi tự tin mình có thể tốt hơn. Vô luận đó là nam hay nữ, gặp được, anh liền không bám lấy Draco. Đột nhiên một thanh âm không phải của bọn họ vang lên. Kết chương.